One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 50, rung động. Góc truyện audio.com. Cảm nhận xung quanh khác thường. Tadashi Ringo trong lòng nghi ngờ. Lục Bảo con ngươi mở to chuyển động quan sát. Ngươi nhìn đi đâu? Mau mau nhìn ở dưới nước biển kìa. Đột nhiên, Tadashi Ringo cảm giác đầu mình bị nặng nề bàn tay đè lên. Bên tai vang lên Orochimaru thanh âm. Nàng trong lòng nghi ngờ, nhưng không mở miệng, ánh mắt hiếu kỳ nhìn xuống biển, muốn biết Orochimaru đang ám chỉ vật gì. Tại bên cạnh, những người khác tương tự như Tadashi Ringo, mang theo lòng hiếu kỳ nhìn xuống mặt biển, không thấy gì. Nico, Oliva đầu hơi nghiêng, nhỏ giọng lẩm bẩm, thanh âm đủ lớn để mọi người đều nghe. Robin gãi gãi mình đầu nhỏ. Cũng giống như Oliva, ngoại trừ cảm nhận động đất càng kịch liệt, nàng không nhìn thấy gì cả. Tadashi Ringo mắt nhấp nháy, nhìn xuống đáy biển, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, sâu vận dụng Haki quan sát, giống như cảm nhận được thứ gì đó. Trên mặt hắn xuất hiện kinh hãi, hát, bên dưới vậy mà lại có đồ vật, hơn nữa nó đang muốn nổi lên trên. Sô nhịn không được thốt lên. Từ Haki quan sát phản hồi đến kết quả, hắn cảm giác dưới đáy biển có đồ vật đây lớn, bởi vì hình thể quá khổng lồ, vì vậy Sô không cách nào quan sát đến, chỉ đơn giản cảm thấy, nó giống như một bức tường thành vậy. Bên cạnh Robin và Ovia mẫu nữ trên mặt mộng bức, trong lòng hiếu kỳ, không biết dưới biển có đồ vật gì, vì sao tất cả mọi người đều xuất hiện biểu lộ rất nghiêm trọng. Thời gian rất nhanh trôi qua, cuối cùng Robin mẫu nữ hai người cũng nhìn ra được mờ nhạt màu đen cái bóng. Đồ vật trôi lên mặt nước rất nhanh, mọi người cuối cùng cũng nhìn ra được nó rốt cuộc là thứ gì. Đây là một bức tường khổng lồ được làm từ kim loại. Một màn này làm cho mọi người sợ hết hồn, bọn họ không ngờ dưới đáy biển lại nổi lên vậy này. Hơn nữa còn xuất hiện với dấu hiệu kỳ lạ như vậy. Có lẽ bởi vì thoát khỏi áp lực đến từ biển, vì vậy khi nổi một phần phía trên, tốc độ dâng cao được gia tốc rất nhiều. Cẩn thận, giống như cảm nhận được thứ gì. Orochimaru nhắc nhở, Sô và Tadashi Ringo không cần Orochimaru nói rõ ràng, lập tức nắm lấy Robin cùng Ovia nhảy lên không trung. Trong nháy mắt, nơi bọn họ vừa đứng không lâu, lập tức bị lấp đầy bởi nước biển. Ở trên cao, nhìn trước mắt hùng vĩ quan cảnh, mọi người trong lòng xuất hiện tia không hiểu gợn sóng. Vài phút sau, xung quanh rung động dừng lại, trước mặt đồ vật hoàn toàn hiện ra trong mắt mọi người. Bọn họ phát hiện, mình giống như, bị không hiểu bức tường bao phủ. Orochimaru cau mày lại, quan sát xung quanh, giống như muốn tìm cái gì. Kỳ quái, không có kẻ địch, như vậy bức tường này là ai làm ra? Orochimaru trong lòng nghi ngờ, làm một lý trí, nàng sẽ không cho rằng khổng lồ bức tường này là tự như hình thành. Nhất định phải có người làm ra, chẳng lẽ là, trong lòng Orochimaru đột nhiên lóe lên suy nghĩ, nàng nhịn không được liếc nhìn bên cạnh Tadashi Ringo, không biết nói gì, lâm vào trầm mặc. Tadashi Ringo không để ý có hay không người phát hiện. Nàng lẩm bẩm, Merlin, thứ này chẳng lẽ là, nói giữa chừng, nàng ngậm miệng lại, trong lòng khó mà tin tưởng được suy đoán của mình. Mặc dù Tadashi Ringo không nói rõ, nhưng Merlin có thể hiểu được đại khái. Nàng thanh âm vang lên, ký chủ, như người nghĩ, đây là của ngài hải quân bản bộ, cũng tức là một chiếc quân hạm khổng lồ. Hiện tại các ngươi đang đứng tại trên quân hạm, mặc dù đã sớm đoán được. Nhưng nghe được Merlin lời nói, Tadashi Ringo vẫn như cũ rung động, nàng ánh mắt nhìn xung quanh, nhờ vào tầm mắt tốt, nàng có thể nhìn thấy được rất xa, kinh hãi, nuốt một ngụm nước bọt, vốn là tưởng đâu hải quân bản bộ sẽ rất lớn, nhưng tận mắt chứng kiến, nàng mới hiểu được mình quá ngây thơ rồi, nó diện tích so với nàng trong tưởng tượng khổng lồ hơn rất nhiều. Đây là cái gì? Vì sao nó lại xuất hiện ở đây? Có phải hay không là do người nào làm ra? Sô cực kỳ cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn đối với mọi người nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Orochimaru mắt chớp chớp, nghiêng đầu qua nhìn Tadashi Ringo, đỏ thảm bờ môi hé ra nói, nếu như ta đoán không lầm, đây là do ngươi làm ra, có thể hay không nói cho ta, đây là thứ gì sao? Xung quanh nghe được, bọn họ nhìn xem Orochimaru, sau đó theo hướng tầm mắt của nàng nhìn theo, nhao nhao tập trung vào Tadashi Ringo thân ảnh. Tadashi Ringo im lặng nhìn xem mọi người, thở dài một hơi, xà thúc đoán không sai, đây là do ta làm ra, còn về việc nó là cái gì, hình như là một con thuyền, không đúng, nên gọi nó là quân hạm mới đúng, mà chúng ta thì đang đứng tại trên boang thuyền. Đối với Tadashi Ringo giải thích, tại mọi người trên mặt, tất cả đều là không tin biểu lộ, làm sao có thể tồn tại quân hạm khổng lồ như vậy. Mặc dù không nhìn thấy toàn bộ, nhưng không cản trở bọn hắn đoán được ít nhiều về diện tích của nó. Nếu như đây là nội bộ quân hạm mà nói, như vậy diện tích nó quá lớn rồi. Nói cho dễ hiểu thì quân hạm này bên trên có hàng chục hòn đảo có người sống. Đây là không tính diện tích của biển và khoảng cách của mỗi hòn đảo. Đối với bọn hắn biểu lộ, Tadashi Ringo bất đắc dĩ, nhưng trong lòng không ngoài ý muốn. Chuyện này sớm đã dự định đến, nếu như không phải được Merlin xác nhận, nàng cũng sẽ không tin đây là mình triệu hoán đi ra hải quân bản bộ. 30 phút trôi qua, Tadashi Ringo nhóm người vẫn đứng cùng một chỗ, bầu không yên tĩnh, tất cả đều trầm mặc, mặc dù sự thật khó tin, nhưng sau khi bỏ ít thời gian quan sát, bọn họ cuối cùng cũng không thể không tin đây là quân hạm. Mọi người đều rất ăn ý nhìn về Tadashi Ringo, trong lòng tất cả có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi. Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng tiếc nuối là đây là bí mật, không cách nào trả lời các ngươi. Các ngươi chỉ cần ngầm trầm mặc là có thể. Tadashi Ringo bất đắc dĩ nói, hệ thống sự tính giấu diễm là tất yếu. Cho dù nàng có giải thích, những người này không nhất định sẽ hiểu, còn không bằng làm một ít thần bí. Vừa tiết kiệm nước bọt, vừa tránh không thiếu phiền phức. Nghe vậy, mọi người cũng không dự định hỏi tiếp, bởi vì tất cả đều tin tưởng, có hỏi cũng vô dụng. Mặc dù ta không cách nào tiết lộ bí mật, nhưng làm một ít bàn giao thì không có vấn đề. Đây là một người bằng hữu làm ra, nó được thiết kế dành riêng cho hải quân. Nghe đến đây, Sô vểnh tai lên, đối với Tadashi Ringo nhắc đến hải quân, trong lòng tò mò, nhưng hắn không nói lời nào. Chờ Tadashi Ringo nói tiếp, chẳng qua, bởi vì phát hiện hải quân không thuộc chính nghĩa, cho nên giấu giếm, không đưa ra. Đến lúc này, Tadashi Ringo cũng không quên bôi nhọ một chút hải quận, trùng hợp là nó cũng nằm ở nơi này, cho nên nàng đưa tặng cho ta. Nói đến đây thì Tadashi Ringo âm thầm gật đầu, cảm thấy cái lý do này rất tốt. Orochimaru ngoài ý muốn, nàng không ngờ là Tadashi Ringo lại có bằng hữu, hơn nữa còn lợi hại như vậy. Chẳng qua, hơi ngẫm lại một chút, trong lòng nhanh chóng bình thường trở lại. Nàng biết Tadashi Ringo tuổi không nhỏ, đối phương sống lâu như vậy, nếu như không có bằng hữu thì thật đúng là kỳ quái. Nói cho cùng nàng chỉ mới quen Tadashi Ringo được 10 năm này. Những năm trước đó nàng một cái cũng không biết, gia chủ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Sô đối với bên cạnh Tadashi Ringo đưa ra nghi ngờ, trong lòng đối với quân hạm này không biết nên xử lý thế nào. Lớn như vậy quân hạm sớm muộn cũng sẽ bị người khác chú ý đến. Kèm theo đó nhất định sẽ có rắc rối xuất hiện, không lập tức trả lời. Tadashi Ringo lâm vào suy tư, nàng cảm thấy thật đau lòng. Vốn tưởng đâu quân hạm lớn, nhưng có giới hạn vừa phải, không ngờ lại lớn như vậy. Ta cảm thấy ngươi không cần lo lắng vấn đề này. Bên cạnh Orochimaru chen lời vào, mọi người nhìn về Orochimaru, muốn đối phương giải thích, các ngươi không chú ý sao? Nếu như xung quanh đã bị bức tường chắn lại, điều này nói rõ mọi người sẽ không cách nào đi ra ngoài. Duy nhất lối ra cũng chỉ có cánh cổng chính khổng lồ kia. Đồng nghĩa với việc bọn họ đã bị giam lại. Chúng ta nếu như muốn, có thể nhanh chóng sắp xếp lại. ổn định lại và nhanh chóng phát triển không bị ngoại giới cản trở. Còn bên ngoài chỉ cần cử Huế Thổ chuyển sinh quân đoàn thủ hộ là được. Hơn nữa hành vi này là không cần thiết, bởi vì đột nhiên xuất hiện vật này, sẽ không ai ngu xuẩn xâm lấn, mà bỏ ra thời gian tìm hiểu. Đợi đến bọn hắn làm ra thực tế hành động lúc, chúng ta sớm đã phát triển không tưởng tượng nổi rồi. Nghe vậy, mọi người xung quanh không ngừng gật đầu, đều cảm thấy Orochimaru lời nói rất đúng. Kỳ thật, tất cả mọi người đều từng có ý định mở rộng, muốn chống lại thế giới chính phủ, mở rộng địa bàn và thế lực là điều tất yếu, chẳng qua bởi vì cùng thế giới chính phủ làm kẻ địch. Khắp nơi bị từ chối giao dịch, muốn phát triển là không thể nào, mà bây giờ mọi thứ đều bị ngăn cách, bọn hắn có nhiều việc làm hơn rất nhiều. Như vậy, còn có ai có ý kiến khác không? Nếu không thì cứ như Orochimaru nói mà làm. Tadashi Ringo nghiêng đầu, nhìn mọi người hỏi, nhìn thấy mọi người im lặng nàng cũng hiểu. Đây là đồng ý Orochimaru cách làm. Nơi này tạm thời không có ai có ý kiến. Cách chương.